Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 520, Lý Bá An. Để cho ta tới, cái kia bị người gọi là từ thư thư nữ nhi ký. Ném cái này một đạo uy hiếp mà nói sau đó, trên tay nắm chặt chùy thủ sắc bén, cự ly con tin nữ nhi ký chỗ cổ, đột nhiên biến càng gần. Vừa mới hai người chất chỗ cổ, còn chỉ là xuất hiện một màn vết máu mà thôi. Thế nhưng là giờ phút này, lại là đã trải qua ẩn ẩn đâm rách nàng da rẻ. Từng khỏa phiếm hồng huyết dịch, bắt đầu không khô dưới. Tại mắt trần có thể thấy phía dưới, giọt giọt đỏ thẫm huyết sắc. Từ nàng chỗ cổ, dĩ nhiên đánh rơi con tin nữ nhi kỹ vai trên đầu. Bất quá nháy mắt công phu, liền đã xâm thấu nàng lam sắc quần sam. Từ thư thư tay, càng là nắm con tin cái cổ, để cho con tin sắc mặt dần dần phiếm hồng, kìm nén đến con tin hô hấp cùng lo lắng gấp rút. Tựa hồ chỉ cần nàng hơi chút dùng sức quá độ, con tin bật người liền sẽ đoạn khí, mất đi sinh cơ. Lý Bá An, cô nãi nãi ta, chỉ cấp các người ba hơi thời gian đi cân nhắc. Từ thư thư vẫn cười lạnh, trên bàn tay lực lượng vậy, bỗng trở lên lớn một chút, cũng tại đồng thời lên tiếng quát to lên. Một, từ thư thư uy hiếp tiếng la phá lệ vang dội, dường như sét đánh, truyền khắp toàn bộ yên tĩnh hồng tụ chiêu chính sảnh đại điện. Lý Dật không có trả lời, mà là không khỏi nheo lại hai mắt. Bước chân cũng đột nhiên ngừng xuống tới, thần sắc nhìn không ra dị dạng, cứ như vậy thẳng thắn mà không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào từ thư thư. Dưới lầu cái này nữ nhi kỹ từ thư thư, vì sao sẽ tại đột nhiên liền mà làm khó dễ? Lý Dật trong lòng, tự nhiên là đã trải qua đoán được một tia tình huống. Thế nhưng là tầm mắt, nếu là hắn bật người đem, hắn tại sao sẽ có cử động này làm? Trước mặt mọi người cho bóc phát đi ra, như vậy sự tình phát triển, khả năng liền sẽ không dựa theo Lý Dật sau đó ý nghĩ. Thuận ý mà mở phát triển tiếp, kể từ đó, làm không tốt mà nói, còn có thể sẽ để cho hộp tiết bộ phận người biết rõ. Bọn hắn đã trải qua hoàn toàn bại lộ, đón lấy đến một hệ liệt xử sự, liền sẽ biến khó càng thêm khó. Hô hô! Hít hai cái hẹp hòi, Lý Dật không thể không nhiều hơn nghĩ sâu tính kỹ, cân nhắc cả hai được mất. Hơn nữa, hồng tụ chiêu cái này nữ nhi kỹ con tin tính mệnh. Lý Dật cũng không thể ngồi coi mặc kệ, dù sao dù nói thế nào, nàng cũng là bị liên lụy vô tội. Hai, đang ở Lý Dật âm thầm trần chờ, thương thảo cả hai lợi và hại trong lúc đó. Từ thư thư đã trải qua lần thứ hai lên tiếng, ánh mắt đi theo nhắm lại thành tuyến, vẻ mặt tươi cười yêu kiều. Chỉ cần cái này tiếu dung cũng rất lạnh, trong không khí bầu không khí, cũng đang đột nhiên biến dương cung bạt kiếm. Hồng tụ chiêu bên trong vô số người, giờ phút này đều không còn dám tùy ý lộn xộn, chỉ là từng đảo ánh mắt, xoát xoát mà tụ tập trên người Lý Dật. Bởi vì Lý Dật sau đó nói mỗi một câu nói, rất có thể đều sẽ ảnh hưởng đến một tên người vô tội sĩ tính mệnh, nói không chừng tính mạng bọn họ cũng sẽ bởi vậy bị liên lụy. Nếu là bởi vậy lại nháo xảy ra nhân mạng, vậy bọn hắn ai cũng gánh làm không dậy nổi. Lý Dật khẳng định cũng sẽ bị liên lụy, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều giữ vững trầm mặc không nói. Chỉ có dạng này mới là an toàn nhất làm pháp. Tam, chỉ thấy Lý Dật còn không có đặt xuống quyết tâm. Từ thư thư khóe miệng mở ra, nửa cái thanh âm mới vang lên trong khoảnh khắc. Lý Dật liền bật người đưa tay lên, ngừng từ thư thư xúc động. Được, các ngươi ngàn vạn đừng làm loạn. Lý Dật thỏa hiệp mà ngưng lông mày, nhìn chằm chằm từ thư thư lên tiếng. Ta đây liền để bọn hắn toàn bộ đều lui ra ngoài. Ha ha, cái này còn không sai biệt lắm. Từ thư thư có chút đắc ý cười cười. đối với Lý Dật cử động hài lòng, lộ ra nhưng mà hiểu. Từ Thư Thư cho rằng, lúc này nàng đã trải qua ở vào thượng phong, đồng thời cũng bảo vệ nàng nghĩ muốn bảo vệ người. Về phần nàng tính mệnh, xuất hiện lại không trọng yếu. Kết quả là, Từ Thư Thư giơ lên cúi đầu, nhìn một chút hai bên cách đó không xa Vũ Hầu, ra hiệu Lý Dật tranh thủ thời gian phân phó, nhĩ môn tất cả lui ra. Lý Dật ra vẻ bất đắc dĩ mà hít khẩu khí, lại chuyển lông mày nhìn một chút phía dưới Nghê Bá, không thể nghi ngờ mà phân phó đạo: "Nghê Vũ Hầu, mau để cho các ngươi người lui ra ngoài, bật người cho nàng cho đi." "Ách, là, công tử." Nghê Bá chần chờ sơ qua, liền gật đầu biểu thị đồng ý. Xuất hiện ở loại này tình huống dưới, coi như hắn không đành lòng, không nỡ, muốn thay Lý Dật xuất lực, có thể cũng không thể làm gì, bởi vì đối phương có con tin nơi tay, hắn cũng không thể làm gì. "Nhĩ môn đều lui ra ngoài đi." Nghê Bá bật người phân phó Vũ Hầu huynh đệ đám người, đồng thời căn dặn Từ Thư Thư, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc: "Các ngươi cũng đừng làm loạn." Từ Thư Thư nhếch miệng cười một tiếng, có nhiều sâu vị mà nheo lại mắt, chỉ cần bọn hắn nghe lời, cô nãi nãi ta tự nhiên cũng không sằng bậy. Ngoặc kép, Nghê Bá đè nén trong lòng tức giận, hai mắt trừng lớn Từ Thư Thư, mà giờ khắc này tựa hồ là vì để cho mọi người tin phục, nguyên bản còn an toàn đám người bên trong, bật người lại vọt đi ra mấy tên nam tử, thoạt nhìn có chút giống người nhà Đường, bất quá bọn hắn ánh mắt không giống. Cái này mới nhận ra, những người này đều là Hộc Tiết bộ phận người. "Chúng ta đi." Lấy Từ Thư Thư cầm đầu, phân phó mấy tên Hộc Tiết bộ phận nam tử. "Là." Chúng nam tử gật đầu theo tiếng, đi theo Từ Thư Thư cùng một chỗ hướng dưới lầu rút lui, từng bước một mà rút khỏi Hồng Tụ Chiêu. Lý Dật lúc này đã trải qua hoàn toàn yên tâm trên lầu, nhĩ môn đứng ở nguyên mà đừng động. Lý Dật bật người quay người, phân phó Tiểu Đào Hồng mấy người, đồng thời lại ý vị thâm trường nhìn hai tên Vũ Hầu, căn dặn đạo: "Nhĩ môn hai người, bảo vệ tốt các nàng an toàn." "Yên tâm đi, công tử." Hai tên Vũ Hầu trịnh trọng việc gật đầu. Lý Dật trực tiếp xuống lầu, lại cũng liền ở lúc này, đã trải qua từ thư viện chạy đến Lý Lệ Chất, Nguyệt Nhi hai người, cùng đi theo ở các nàng hai người sau lưng. Một đạo đi theo mà đến mấy tên thị vệ, đồng loạt mà đi tới Hồng Tụ Chiêu cửa lớn. Bất quá nháy mắt, các nàng liền thình lình thấy được, giờ phút này đang bắt giữ con tin nữ nhi kỹ. Từ Hồng Tụ Chiêu cửa ra vào, cẩn thận từng ly từng tí lui đi ra Từ Thư Thư Hộc Tiết người. Lý Lệ Chất quyết định thật nhanh, tranh thủ thời gian nhẹ giọng phân phó Nguyệt Nhi: "Nguyệt Nhi, người trước lẫn vào bách tính đám người bên trong, vừa có thời cơ lập tức động thủ." Thế nhưng là, Nguyệt Nhi mặt mũi tràn đầy trần chờ mà nhìn xem Lý Lệ Chất, chớp mắt đạo: "Công tử nói để cho ta bảo vệ tốt nương tử các ngươi, Nguyệt Nhi làm không được." Đối với Nguyệt Nhi cố chấp, Lý Lệ Chất không biết nói gì mà liếc mắt: "Đây là mệnh lệnh." Lý Lệ Chất giận dữ đạo: "Nguyệt Nhi chỉ nghe công tử mệnh lệnh." Nguyệt Nhi vẫn như cũ không buông tha. Ngoặc kép, Lý Lệ Chất triệt để không biết nói gì. Liền Nguyệt Nhi cái này cố chấp như lão hủ tâm tính, Lý Lệ Chất biết rõ, vô luận là nàng trừng phạt vẫn là trưởng đánh Nguyệt Nhi, nhà đầu ngốc này đều không biết nghe nàng mà nói. Thế là bất đắc dĩ phía dưới, nàng chỉ được xuất ra Lý Bá An nương tử thân phận, tới dọa Nguyệt Nhi: "Các ngươi nếu là không nghe ta phân phó, coi chừng ta nhường Lý Bá An không cần ngươi nữa." Lý Lệ Chất thở phì phì mà nói: "Hừ." Nguyệt Nhi không có trả lời, chỉ là nhẹ giọng hừ phía dưới, vẫn như cũ trung thực mà đứng ở Lý Lệ Chất bên người, hoàn toàn không dựa theo Lý Lệ Chất phân phó đi làm việc. Đối với Lý Lệ Chất uy hiếp, nàng cũng không để ý. Ngoặc kép, lần này, Lý Lệ Chất là triệt để bó tay rồi. Nếu không muốn cố chấp như vậy à, Nguyệt Nhi nha đầu ngốc này. Giờ này khắc này, Lý Lệ Chất thật sự là hận không được. Đi theo bên người nàng người là Lâm Lang, mà không phải cái này cái không nghe nàng mà nói Nguyệt Nhi. Lý Lệ Chất đành phải buông xuống trong lòng kế hoạch. Cũng đang đồng thời, đám người bên trong thấy được Lý Lệ Chất dẫn người chạy tới. Bật người có Vũ Hầu nhắc nhở. Công chúa, công tử trong hồng tụ chiêu. Phát hiện hộp tiết bộ phận người. Ẩn núp tại Trường An thành mật thám. Về phần cái khác nói nhiều. Vũ Hầu không dám nói lung tung. Nếu là vạn nhất đắc tội Lý Lệ Chất. Lại hoặc là Lý Giật. Vậy hắn khả năng liền chịu không nổi. Ta nhìn thấy. Lý Lệ Chất tức giận mà mắt trợn trắng. Khiến cho cái kia Vũ Hầu khóe miệng co giật. Bất quá hắn không dám hỏi. Cũng không dám nói a. Chỉ được thành thành thật thật mà lui ra phía sau. Cùng lúc đó. Hồng tụ chiêu nơi cửa. Lý Giật cũng chậm rãi đi ra. Chỉ bất quá cùng cái khác người khác biệt là. Lý Giật sắc mặt bình tĩnh tự nhiên, không có chút nào bối rối cảm xúc, cười tủm tỉm mà nhìn xem Từ Thư Thư, lên tiếng đạo, các người cứ như vậy bắt con tin, coi như ta thả các ngươi có thể ra thành Trường An sao? Không cần ngươi quan tâm. Từ Thư Thư cười lạnh, bên người nàng nam tử, dĩ nhiên thấy được Lý Lệ Chất bóng người, tức khắc hai mắt sáng lên. Xong Từ Thư Thư bên tai nhẹ giọng đạo, thủ lĩnh, đại đường công chúa đến, nếu không muốn đổi một con tin. Ân, Từ Thư Thư ánh mắt sáng lên, chuyển lông mày, quả nhiên phát hiện cách đó không xa Lý Lệ Chất. Cùng nàng trong tay nữ nhi kỹ so sánh, Lý Lệ Chất tác dụng, tự nhiên lớn hơn rất nhiều. Bởi vậy vấn đề này nghĩ cũng không cần nghĩ. Từ Thư Thư liền tranh thủ thời gian hoàn hồn. Xong Lý Giật cười nói. Lý Bá An, thường nói hay lắm. Xe đến trước núi ắt có đường. Hiện tại, công chúa đến. Cái này không chính là lưu cho ta một con đường sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Giật vừa rồi chú ý. Toàn bộ đều thả trên người Từ Thư Thư. Đang tìm kiếm cơ hội. Làm sao có thể đủ cầm xuống nàng, cho nên căn bản không chú ý tới. Lý Lệ Chất đã trải qua chạy đến. Lý Giật chuyển lông mày nhìn một cái, quả nhiên phát hiện Lý Lệ Chất cùng Nguyệt Nhi, cùng thư viện mấy tên thị vệ. Tức khắc Lý Giật liền nhíu mày mà lên. Từ Thư Thư căn bản là không cho Lý Giật cơ hội. Lý Bá An, nhường công chúa tới làm ta con tin, bằng không ta liền bật người giết nàng. Cùng lắm thì, ta bọn họ đồng quy vu tận. Từ Thư Thư lạnh giọng uy hiếp. Lúc này, nhìn xem mặt đã sắt xanh. Thậm chí ngay cả hô hấp. Đều biến yếu ớt nữ nhi kỹ. Lý Giật sắc mặt nháy mắt đen xuống tới. Ta tới làm các ngươi con tin. Lý Giật không chút do dự mà mở miệng. Từ Thư Thư lại là cười một tiếng. Ha ha lắc lắc đầu. Lý Bá An, ngươi làm ta ngốc phải không? Các ngươi võ nghệ cao cường, thân thủ không yếu, ta vì sao muốn cầm ngươi coi con tin, lại không cầm công chúa làm con tin? Đơn giản buồn cười. Trong lúc nói chuyện, Từ Thư Thư chuyển cổ uốn éo, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lý Lệ Chất. Công chúa điện hạ, làm phiền ngươi, trong tay của ta cái này nhân tính mệnh liền ở trên thân thể ngươi. Hay sao? Cơ hồ đang ở Từ Thư Thư thanh âm vừa dứt, Lý Giật bật người lên tiếng cự tuyệt. Bộ dáng kia đơn giản giống như là xúc phạm hắn nghịch lân đồng dạng. Mặt mũi tràn đầy tức giận. Nguyệt Nhi cùng một nhóm thị vệ, thậm chí là Vũ Hầu, bách tính tất cả mọi người nhao nhao lên tiếng. Hay sao? Dựa vào cái gì muốn cầm công chúa làm con tin? Ha ha, cái này coi như không thể kìm được các ngươi. Từ Thư Thư cười lạnh, nhìn chằm chằm Lý Giật. Ta cho các ngươi ba hơi. Lý Giật còn chưa mở miệng, Lý Lệ Chất liền dĩ nhiên từ đám người bên trong đứng ra. Ta tới đổi nàng, Lý Lệ Chất đột nhiên mở miệng, thanh âm nháy mắt bao trùm tất cả người thanh âm. Công chúa, không thể a, liền đúng vậy a, công chúa, người này là hộc tiết người, giết người vô tình, nói không giữ lời, người nào biết rõ nàng có thể hay không gây bất lợi cho ngài. Công chúa, nghĩ lại a, từng đạo thanh âm vang lên, tràn đầy khuyên giải, Lý Giật cũng là giữ tợn nghiêm mặt, tức giận đạo, công chúa không thể, để cho ta tới, trong lúc nói chuyện, để tỏ lòng chân thành, Lý Giật còn đặc biệt mà đem hai tay giơ lên, bật người phân phó Nghê Bá, Nghê Vũ Hầu, sai người dùng dây thừng, đem ta hai tay trói lại, ta tới làm con tin. Lý Lệ Chất đã trải qua nhìn đi ra, cho nên rất nhanh làm ra quyết định. Lý Bá An, để cho ta tới. Lý Lệ Chất thanh âm nhấc lên, trừng mắt về phía đã trải qua chuẩn bị động thủ Nghê Bá. Giận đạo, người nào nếu là dám lại ngăn cản, dám để cho Lý Bá An xảy ra chuyện, liền đừng trách bản cung cùng nhau trách phạt. Công chúa, các ngươi, Lý Giật trần chờ, thừa cơ đi lên phía trước, nhưng từ thư thư một mực cảnh giác cực kỳ, bật người hét lớn, Lý Bá An, các ngươi cho cô nãi nãi dừng lại, nếu tại tiến lên một bước, liền đừng trách cô nãi nãi giết nàng. Cái này đạo tiếng hét lớn một vang, Lý Giật chỉ được bất đắc dĩ dừng lại. Cùng lúc đó, từ thư thư đã trải qua nhìn về phía Lý Lệ Chất. Công chúa, làm phiền các ngươi bản thân đến đây đi, để tránh nhĩ môn chơi lừa gạt, cũng để tránh cô nãi nãi tổn thương tính mạng người. Từ thư thư cười nói ra, tốt, ta bản thân tới, ngàn vạn không nên tùy tiện đả thương người. Lý Lệ Chất đưa tay ra hiệu, hai tay đặt ở không trung, từng bước một hướng về từ thư thư đi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,